đang yên lặng cúi đầu nghĩ tới đó, một bàn tay hơi lạnh nắm lấy tay nàng. Diệp Ly ngẩng đầu nhìn hắn, Mặc Tu Nghiêu mỉm cười nhìn nàng, đáy mắt nhiều hơn một tia nghi vấn. Diệp Ly lắc đầu tỏ vẻ không có gì, ngẩng đầu nhìn người đi đến sau đã bị nàng quên đi. Người phía sau cũng không có cái gì làm cho người ta cảm thấy đặc biệt khắc sâu ấn tượng, nếu như nhất định phải nói, chính là thời điểm hắn bước đi hơi khập khiễng. Diệp Ly nhớ lại, năm ngoái, có một người bị Mặc Tu Nghiêu phê phán là người ngu ngốc trước tướng sĩ phòng thủ ở Toái Tuyết Quan. Hai người tới trước mặt mọi người thì đứng lại, tựa hồ không một chút ý tứ muốn hành lễ. Dĩ nhiên, bên này cũng không có ai muốn hướng bọn họ hành lễ. Người ở chỗ này, trừ Phượng Chi Giao ra, cũng không có người phẩm cấp thấp hơn bọn họ. Mà Phượng Chi Giao cũng không phải là triều đình sắc phong, đương nhiên cũng không có ý định muốn hành lễ. Trong viện yên lặng chốc lát, đứng ở phía sau Liễu Tĩnh Vân, Quan Đĩnh tựa hồ phát hiện, nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Lúc này mới đứng ra, nói, Vương gia, Liễu tướng quân và bổn tướng phụng lệnh Hoàng thượng, đến đây tiếp nhận thành Vĩnh Lâm. Mặc Tu Nghiêu cũng không phải làm, khẽ gật đầu, nghiêng qua bên cạnh, đối với Phượng Chi Giao, nói, Phượng Tam, hạ lệnh để cho toàn thể Hắc Vân Kỵ rút lui ra khỏi Vĩnh Lâm. Dạ, Vương gia. Quan Đĩnh vội vàng ngăn cản, có chút ngạo nghễ nhìn Mặc Tu Nghiêu, nói, Vương gia có thể không có nghe rõ, Liễu tướng quân và bổn tướng phụng lệnh Hoàng thượng tiếp nhận Vĩnh Lâm, cũng bao gồm tướng sĩ thủ thành của thành Vĩnh Lâm. Một câu nói, không chỉ có là thành Vĩnh Lâm, liền hai vạn Hắc Vân Kỳ ở thành Vĩnh Lâm, hắn cũng đều muốn đón nhận. Mọi người tại đây đều ở trong lòng rút khẩu khí, vẻ mặt nhìn Quan Đĩnh giống như đang nhìn một người chết. Mặc Tu Nghiêu tựa hồ cũng không tức giận, nhàn nhạt mỉm cười nói, Quan tướng quân, Hoàng thượng, là để ngươi tới khiêu khích bổn vương sao? Quan Đĩnh hô hấp cứng lại, thần sắc cứng ngắc, nói, Vương gia đây là ý gì? Hoàng thượng lệnh Vương gia mang binh đi chứ? Gấp rút tiếp viện Vĩnh Lâm, cũng không phải là lệnh Vương gia làm chủ soái bình loạn. Hiện tại chủ soái đã đến, chẳng lẽ Vương gia không nên giao binh quyền Vĩnh Lâm ra sao? Hắn dĩ nhiên nhớ được, lúc gần đi, Hoàng thượng đã phân phó, không nên tùy tiện đi trêu chọc Mặc Tu Nghiêu, nhưng là, nghĩ đến năm đó Mặc Tu Nghiêu cho mình sỉ nhục, trong mắt Quan Đĩnh hiện lên một tia hận ý, ngẩng đầu lên, cố gắng làm cho mình lộ ra vẻ lẽ thẳng khí hùng, cây ngay không sợ chết đứng. Mộ Dung Thận cau mày nói, Quan tướng quân, Vương gia chẳng qua là hạ lệnh di tản Hắc Vân Kỵ, ngươi nên biết Hắc Vân Kỵ. Quan Đĩnh cao giọng ngắt lời nói, chẳng lẽ Hắc Vân Kỵ cũng không phải là quân đội đại sở? Hay là Định Quốc Vương gia muốn ủng binh tự trọng, tự nuôi binh riêng? Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt Quan Đĩnh nhìn Mặc Tu Nghiêu cơ hồ có thể được xưng tụng là ác độc. Mặc Tu Nghiêu đỡ một chút tay vịt, từ từ đứng dậy. Quan Đĩnh ngẩn ra, không khỏi lui về sau một bước. Chỉ thấy Mặc Tu Nghiêu cước bộ vững vàng tiến lên hai bước. Sắc mặt bình tĩnh, nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi, Quan tướng quân, ngươi có cho rằng, ở trong phủ tu dưỡng mấy năm thì tính tình bổn vương sẽ tốt hơn chứ? Quan Đĩnh mặt tái đi, sợ hãi nhìn nam tử áo trắng có chút đơn bạc trước mắt. Mặc Tu Nghiêu tính tình tốt chứ? Nếu như hiện tại dù có 10 người biết hắn, thì có ít nhất có 9 người cho rằng hắn tốt. Nhưng chân chính biết Mặc Tu Nghiêu thật lâu, mọi người đều biết, vị này, cho tới bây giờ cũng không phải là người tốt. Hắn có thể bởi vì Mặc Cảnh Lê âm thầm ngáng chân, liền đánh hắn ta một bữa, cũng có thể cùng Phượng Chi Giao đánh Mặc Cảnh Lê một trận rồi treo trên cây. Cũng có thể bởi vì Quan Đĩnh chỉ huy bất lực, liền không nói một lời ở trước mặt mấy ngàn đại quân, đánh hắn một trận roi. Tính tình như vậy làm sao cũng coi như không tốt hơn. Ngươi nghĩ làm gì cái gì? Quan Đĩnh hoảng sợ, nói. Nếu như lời ngươi nói mới vừa rồi không phải là ý tứ Hoàng thượng. Quan tướng quân, ngươi cũng đã biết phải bị tội gì? Mặc Tu Nghiêu bình tĩnh hỏi. Quan Đĩnh kinh hồn táng đảm nhìn Mặc Tu Nghiêu, nhưng làm sao cũng không dám mở miệng nói là ý tứ Mặc Cảnh Kỳ. Mặc Cảnh Kỳ chính là điên rồi cũng sẽ không hỏi Mặc Tu Nghiêu muốn binh quyền Hắc Vân Kỵ, không nói trước Mặc Tu Nghiêu có thể cho hay không, cho dù cho, hắn cũng không quản được, không dùng được, ngược lại chỉ làm cho mình thêm phiền toái. Chỉ đành phải cầu cứu nhìn về hướng Liễu Tĩnh Vân bị quên lãng bên cạnh. Liễu Tĩnh Vân mặc dù không vui với việc Định Vương không nhìn mình, nhưng cũng chỉ có chân chính thấy Định Vương mới biết được, mình căn bản cũng không có cái khí thế kia cùng Định Vương chống lại. Ngạo nghệ trước kia chỉ còn lại có không cam lòng cùng với sợ hãi. Ở dưới ánh mắt Mặc Tu Nghiêu, Quan Định bắt đầu nơm nớp lo sợ, cuối cùng dường như khí lực toàn thân bị rút ra hết, vô lực quỳ rạp xuống trên mặt đất. Mặc Tu Nghiêu cước bộ nhẹ nhàng, từ trước mặt hắn đi qua. Phượng Tam, chuẩn bị lên đường. Dạ, vương gia. Diệp Ly mỉm cười gật đầu với Mộ Dung Thận, cũng đi theo. Mộ Dung Thận bất đắc dĩ nhìn một chút hai tướng quân mới tới, thở dài cũng xoay người đi ra ngoài. May là vị Bình Khấu đại tướng quân này và mình không có quan hệ phụ thuộc, đã như vậy hắn làm Bình Khấu của hắn, mình thủ quan của mình đi. Bị bỏ lại, Liễu Tĩnh Vân ngơ ngác nhìn mọi người biến mất ở ngoài cửa, rốt cuộc có còn người nhớ được hắn là đại tướng quân mới tới hay không? Hắc Vân Kỵ quả nhiên là kỷ luật nghiêm minh, Mặc Tu Nghiêu hạ lệnh không đầy một khắc đồng hồ, chân chính hơn 20.000 Hắc Vân Kỵ cũng đã toàn bộ rút ra khỏi thành Vĩnh Lâm. Hắc Vân Kỵ dị động thật ra khiến quân phản loạn ở phía đối diện đang giằng co một trận khẩn trương, đợi đến khi xác định Hắc Vân Kỵ cũng không có ý đồ tiến công mình, mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không dám buông lỏng đề phòng chút nào. Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu cũng trở về phòng lấy hành trang đã được đóng gói cẩn thận rồi ra khỏi thành cùng Hắc Vân Kỵ hội hợp. Vương Phi, Vân giáo úy cầu kiến. Ngoài cửa, ám nhị bẩm báo nói. Diệp Ly nhớn mày, có chút ngạc nhiên vì sao Vân Đình lại đến, mời hắn vào đi. Chỉ chốc lát sau Vân Đình mang theo thần sắc có một tia thấp thỏm đi đến. Diệp Ly có ấn tượng khá tốt với tiểu tướng trẻ tuổi này, nhàn nhạt cười nói. Vân giáo úy có chuyện gì vậy? Vân Đình nhìn một chút Diệp Ly ăn mặc gọn gàng, hỏi, Vương Phi và Vương Gia lập tức muốn đi sao? Diệp Ly gật đầu nói, Vương Gia đang lệnh cho mọi người cùng Liễu tướng quân bàn giao rồi, rất nhanh sẽ phải đi. Vân giáo úy cùng Hạ giáo úy cũng muốn trở lại Toái Tuyết Quan sao? Vân Đình có chút quẫn bách, do dự một lát, rốt cục cắn răng, quỳ một gối xuống, nói, Mặt tướng muốn gia nhập Hắc Vân Kỵ, cầu xin Vương Phi thu nhận. Diệp Ly kinh ngạc nhìn thần sắc Vân Đình kiên định, nhíu mày, nói, nếu Vân giáo úy muốn gia nhập Hắc Vân Kỵ, hẳn là hỏi Vương gia mới đúng, làm sao lại tới hỏi ta? Vân Đình ngẩn ngơ, nhất thời có chút chân tay luống cuống. Lúc trước hắn chỉ muốn vừa lúc Vương Phi ở chỗ này, van cầu Vương Phi, nhưng đã hiện tại Định Vương cũng tới. Chuyện như vậy tám phần là phải được Định Vương đồng ý mới được. Thấy Vân Đình đờ người, Diệp Ly cười nhạt nói, sao Vân giáo úy lại muốn gia nhập Hắc Vân Kỵ? Hắc Vân Kỵ từ trong tinh anh Mặc gia quân chọn lựa ra, cũng không phải là muốn gia nhập là có thể gia nhập. Vân Đình cắn răng nói, chỉ có Hắc Vân Kỵ mới là đội quân xuất sắc nhất đại sở. Vân Đình muốn gia nhập Hắc Vân Kỵ, đi theo Vương gia và Vương Phi rong ruổi xa trường, kiến công lập nghiệp. Nhìn bộ dáng Vân Đình nghiêm túc, Diệp Ly xoẹt một tiếng bật cười. Vân giáo úy, ngươi đã là giáo úy xuất sắc nhất của Mộ Dung tướng quân, lần này đóng ở Vĩnh Lâm lại lập công lớn, nói vậy không tới mấy năm nhất định sẽ trở thành tướng quân trẻ tuổi của đại sở, nếu gia nhập Hắc Vân Kỵ. Diệp Ly lắc đầu cười nói. Vân Đình vội vàng nói, chỉ cần có thể gia nhập Hắc Vân Kỵ, Vân Đình tình nguyện làm một người binh lính bình thường. Diệp Ly nhìn hắn, Vân giáo úy, ngươi cũng đã biết vì sao Hắc Vân Kỵ chính là chỉ có mấy vạn người. Vân Đình đương nhiên nói, Hắc Vân Kỵ là tinh duệ trong tinh duệ, nếu là tinh nhuệ tự nhiên là số ít. Diệp Ly gật đầu nói, không sai, Hắc Vân Kỵ đích xác là tinh duệ trong tinh duệ, cũng bởi vì là tinh nhuệ, là con số nhỏ. Tất cả tại trong trận chiến lớn và quan trọng chính thức xảy ra, được trọng dụng vĩnh viễn không phải là Hắc Vân Kỵ. Vân Đình không giải thích được, bọn họ từ nhỏ đến lớn nghe được chuyện xưa chỉ có Hắc Vân Kỵ như thế nào lập nên kỳ công, như thế nào ngăn cơn sóng dữ. Vì sao lại không giống như Vương Phi giảng giải? Diệp Ly mỉm cười nói, hai quân tranh nhau là vì cái gì? Công thành chiếm đất, đúng, Hắc Vân Kỵ có thể ngàn dặm tập kích bất ngờ, có thể mai phục trảm thủ chém đầu. Nhiệm vụ rất nhiều binh lính bình thường không cách nào hoàn thành, bọn họ cũng có thể hoàn thành. Bọn họ không có cách nào một mình công thành, cũng không cách nào một mình thủ thành. Cho nên, bọn họ thật ra có tác dụng là xuất hiện để làm phụ trợ cho quân đội. Diệp Ly nhẹ giọng nói, phụ trợ rất trọng yếu, ở những nguy hiểm, bọn họ phải một lá bài chủ chốt thích hợp tốt nhất, có thể xuất hiện ở những chỗ không có khả năng xuất hiện. Nhưng bình thường, bọn họ lại chỉ có thể lặng lẽ ăn núp, không có tiếng tăm gì. Vân giáo úy, ngươi có từng nghe nói qua Hắc Vân Kỵ có danh tướng không? Vân Đình lắc đầu, tất cả mọi người biết Hắc Vân Kỵ lợi hại, nhưng là tướng lãnh Hắc Vân Kỵ còn chưa có, cũng không có tiếng tăm gì. Mặc dù Hắc Vân Kỵ không nhiều lắm nhưng có mấy vạn người, mặc dù có định vương tự mình khống chế nhưng lại không thể nào mọi chuyện đều có định vương tự mình an bài. Xong, từ ngày Hắc Vân Kỵ thành lập, tựa hồ cũng chỉ có một cái tên này, một cái tên Hắc Vân Kỵ liền đại biểu cho tất cả mọi người. Trong lịch sử đại sở chưa từng xuất hiện bất kỳ một cái tên họ thật của tướng lãnh Hắc Vân Kỵ nào. Diệp Ly nhẹ giọng thở dài nói, ta thấy Vân giáo úy tính tình hào sảng, cũng là người có lòng mang chí lớn. Hơn nữa mới 20 đã có chiến công như thế, thì tiền đồ tương lai tất bất khả hạn lượng, không đo đếm được. Nếu thật sự trở thành một Hắc Vân Kỵ bình thường, chỉ sợ ngược lại sẽ lầm lỡ chí hướng của Vân giáo úy. Hắc Vân Kỵ là lợi kiếm chân chính của Định Quốc Vương phủ. Kiếm không cần quá nhiều ý chí, Định Vương hướng tới nơi nào thì nơi đó chính là ý chí của bọn họ. Thật ra thì cùng bộ đội đặc chủng nàng kiếp trước có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tính cách Vân Đình như vậy cho dù thật tiến vào, nếu không có kinh nghiệm một phen tôi luyện, tương lai nhất định sẽ hối hận. Vân Đình quả nhiên mặt đỏ lên, có chút lo lắng nói, Vương Phi, ta. Diệp Ly giơ tay lên ngăn cản hắn, nhẹ giọng cười nói, ngươi không cần phải gấp, ta cũng không phải nói ngươi có cái gì không tốt. Chẳng qua là hy vọng ngươi nghĩ cho kỹ, chí hướng của ngươi rốt cuộc là làm một tướng quân hoành đao phóng ngựa, tiếu ngạo chiến trường, hay là làm một thanh kiếm ẩn phục. Ở chỗ tối, chọn cơ hội đâm sau lưng. Vân Đình trầm mặc, Vương Phi nói những thứ này, hắn quả thật chưa từng có suy nghĩ quá. Khó trách thời điểm tự mình muốn tới cầu xin Vương Phi, hạ thủ cũng không có ủng hộ hoặc khích lệ như ngày thường. Chẳng lẽ hắn đã sớm nhìn ra mình cũng không thích hợp làm Hắc Vân Kỵ. Vân Đình có chút mờ mịt nhìn cô gái thân thiết yêu nhã trước mắt. Vẫn còn một lòng sùng bái cường giả. Mà Định Vương và Định Vương Phi không thể nghi ngờ cũng là cường giả. Hắn biết mình thật lòng muốn đi theo bọn họ. Đây là thế nào, Ali? Mặc Tu Nghiêu chậm rãi bước vào. Nhìn thoáng qua vẻ mặt quấn quýt của Vân Đình. Hỏi, Diệp Ly cười nhạt một tiếng, nói lại chuyện mới vừa rồi với hắn một lần. Mặc Tu Nghiêu xoay người lại đánh giá Vân Đình một hồi. Vân Đình bị hắn ngó chừng nhất thời có chút bất an lại như cũ cố gắng giữ vững thong dong chấn định. Mộ Dung tướng quân nói như thế nào? Mặc Tu Nghiêu hỏi, từ thân phận thủ hạ Mộ Dung Thận trên người, muốn đi, khẳng định không thể không thông báo một tiếng. Trong lòng Vân Đình vừa hốt hoảng, vội vàng nói. Tướng quân Mộ Dung nói chỉ cần Vương gia và Vương Phi đồng ý là có thể. Mặc Tu Nghiêu trầm ngâm chốc lát, nói, ngươi không thích hợp gia nhập Hắc Vân Kỵ. Đáy lòng Vân Đình nhất thời một trận mất mát, lại có chút ít ý tứ ngũ vị tạp trần. Chỉ nghe Mặc Tu Nghiêu tiếp tục nói, nhưng nếu như ngươi nguyện ý, trước tiên có thể đi theo Ali. Vân Đình và Diệp Ly đồng thời nhìn về phía Mặc Tu Nghiêu, Diệp Ly không giải thích được, nhướng mày. Đi theo nàng làm cái gì? Thu giáo úy làm thị vệ, Vân Đình chỉ sợ còn chưa hẳn là đối thủ của nàng. Mặc Tu Nghiêu nói, bên cạnh nàng không có người có thể sử dụng. Bốn ám vệ kia, nếu bàn về điều binh khiển tướng thì còn kém xa lắm. Ta để cho Tần Phong đi theo nàng, cộng thêm Vân Đình. Mặc dù còn hơi nông nổi, nhìn ý tứ Mộ Dung tướng quân, cũng là muốn đào tạo người tài. Nếu có thể huấn luyện thêm một chút lại điều hắn vào Mặc gia quân, Diệp Ly cũng không sao cả, nhưng trong lòng Vân Đình thì khó nén khiếp sợ. nghe ý tứ Định Vương hẳn là để Vương Phi bồi dưỡng thân tín có thể sử dụng. Định Vương Phi tương lai không chỉ có thể điều động Hắc Vân Kỵ, thậm chí còn có thể nắm giữ vài chục vạn Mặc gia quân. Đa tạ Vương gia, mặt tướng nguyện ý đi theo Vương Phi. Vân Đình lúc này đáp. Mặc Tu Nghiêu gật đầu, đã như vậy, ngươi đi từ giả tướng quân Mộ Dung đi. Sau nửa canh giờ theo quân lên đường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 96, phản quốc bên bờ sông Vân Lan. So với ở thành Vĩnh Lâm, hai quân vẫn đang giằng co, đoàn người Diệp Ly bắt đầu lộ ra vẻ nhàn nhã thong dong một cách quá đáng. Vừa ra khỏi thành Vĩnh Lâm, Phượng Chi Giao liền mang theo Hắc Vân Kỵ không biết chạy đi đâu. Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu liền dẫn đi theo thị vệ, cùng Trầm Dương mới vừa chạy tới chuẩn bị trở về kinh. Đáng thương cho Trầm Đại Thần y tay trói gà không chặt, cũng phải trong thời gian không đến 10 ngày ra roi thúc ngựa, một đường từ Sở Kinh chạy tới Vĩnh Châu, nhưng ngay cả thở cũng còn chưa kịp thở, lại bị báo cho lập tức phải về kinh. Trầm Dương chỉ vào Mặc Tu Nghiêu vừa thở vừa ngón tay phát run, trong miệng vẫn không quên tức giận nói, lão tử đời trước thiếu nợ họ Mặc các ngươi rồi. Kể từ sau khi đem Phượng Hoàng Thảo cho Vương gia không nghe lời dặn của thầy thuốc phục dụng, tính tình Trầm Thần Y lại càng ngày càng nóng nảy hơn. Trầm tiên sinh, đoàn người ở bên bờ sông Vân Lan hạ trại, Mặc Tu Nghiêu mang theo đám người Vân Đình đi săn thú. Diệp Ly mới có thời gian tìm tới Trầm Dương nói chuyện. Trầm Dương đang ôm một quyển y điển dày đến đủ để đè chết người ngồi ở bờ sông, vừa cẩn thận đọc, vừa cân nhắc vừa trao mày. Nghe được tiếng nói của Diệp Ly mới xoay người lại, nhìn thoáng qua, muốn đứng dậy làm lễ ra mắt. Diệp Ly vội vàng khoát tay nói, không có người ngoài ở, Trầm tiên sinh không cần như thế. Trầm Dương cũng không khách sáo, một lần nữa ngồi trở lại, cũng bỏ y điển qua một bên, cười nói, Vương Phi lần này quyết định thật nhanh trấn thủ Vĩnh Lâm, lại làm cho Hắc Vân Kỵ khâm phục không dứt. Lão Phu cũng vạn phần bội phục, Vương Phi không hổ là đương thì nữ kiệt, nữ hào kiệt đương thời. Diệp Ly lắc đầu, như không có gì, cười nói, Trầm tiên sinh cần gì khách sáo như thế, cái gì đương thời nữ kiệt, chỉ là tình thế bắt buộc thôi. Tiên sinh biết Diệp Ly đến là vì chuyện gì chứ? Trầm Dương nhìn Diệp Ly hồi lâu, rốt cục thở dài một hơi nói, mang Phượng Hoàng Thảo hại người kia về, lão phu thật không biết rốt cuộc là đúng hay là sai. Diệp Ly lắc đầu, nhẹ giọng nói, ăn vào Phượng Hoàng Thảo là ý tứ của Vương gia. Trầm tiên sinh đã báo hậu quả được mất cho Vương gia rồi, vô luận như thế nào cũng là lựa chọn của Vương gia. Huống chi, nếu đã thành sự thật, hiện tại truy cứu trách nhiệm đúng sai đã vô sự vô bổ, không thể làm được gì nữa. Diệp Ly chỉ muốn biết, hiện nay thân thể Vương gia rốt cuộc như thế nào, lại có phương pháp gì có thể giải quyết hay không? Trầm Dương nhìn Diệp Ly, mắt lộ ra một tia than thở cùng với vui mừng, nghiêm mặt nói, nửa năm này, lão phu cẩn thận nghiên cứu qua Phượng Hoàng Thảo, cũng lật xem rất nhiều sách cổ y dược thời xưa. Phượng Hoàng Thảo vốn cũng không phải là chỉ có ở một mình Đông Hải. Phượng Hoàng Thảo có tên là Phượng Vĩ, thời cổ, ở Trung Nguyên ta cũng có sinh trưởng. Sách cổ ghi lại thuốc này tính chất cực kỳ mãnh liệt, có kịch độc, nhưng lại đồng dạng là khắc tinh của đại đa số độc dược trong thiên hạ. Thậm chí còn có hiệu quả tẩy kinh phạt tủy, loại bỏ các tạp chất độc hại trong cơ thể, chữa lành hết mọi vết thương, như biến thành một cơ thể mới, cho nên mới được gọi là kỳ dược. Nhưng cũng không biết chuyện gì xảy ra, về sau, ở Trung Nguyên lại không thấy tung tích Phượng Hoàng Thảo này nữa, cho nên hiện tại, trên các quyển sách truyền thụ y thuật cũng cơ hồ không có ghi lại. Vương gia chúng hàn độc, hết lần này tới lần khác lại là chí âm chí hàn chi độc trong thế gian. Mặc dù Phượng Vĩ có thể cùng chi độc tương khắc cũng không đủ để giải trừ hết độc tính kia. Kể từ đó, hỏa hàn hai loại độc đồng thời ở trong cơ thể vương gia tồn tại. Hiện tại chỉ có thể nói là tạm thời đạt tới một mức độ thăng bằng. Nhưng sự cân bằng này lại cực kỳ nguy hiểm, thậm chí tùy thời có thể sẽ tan vỡ. Đến lúc đó, cho dù có liệt hỏa liên cũng vô sự vô bổ, không thể làm gì được nữa. Diệp Ly gật đầu, Trầm tiên sinh từng đã nói hai loại độc ở trong cơ thể vương gia sẽ phát sinh thay đổi. Trầm Dương nói, đúng là vậy. Nếu nói hàn độc và phượng vị có thể triệt tiêu lẫn nhau cũng còn có biện pháp khác có thể tưởng tượng. Nhưng hiện nay, hai cổ độc tính trong cơ thể vương gia lại làm theo ý chúng. Hàn giả Việt hàn, hỏa giả Việt trích, lạnh thì cơ thể rét cóng không chịu được, nóng thì cơ thể như bị thiêu đốt. Liệt hỏa liên người bình thường nếu là ăn phải, chỉ trong giây lát là có thể đốt nội phủ thành cho bụi. Nếu liệt hỏa liên sẽ hòa cùng phượng vĩ với nhau, chỉ sợ hàn độc còn chưa giải, vương gia trước hết đã chết bởi hỏa độc. Đôi mi thanh tú Diệp Ly nhíu chặt, Trầm tiên sinh, vương gia có thể có dùng bích lạc hoa không? Trầm Dương cả kinh, khôi phục lại thần thái, ngưng thần suy tư. Hồi lâu mới nói, bích lạc hoa và phượng hoàng thảo đều là kỳ dược đã sớm thất truyền. Truyền thuyết có thể nhục bạch cốt hoạt tử nhân, kéo dài tuổi thọ, sống lâu trăm tuổi cũng không nói suông. Có thể giải độc trên người vương gia hay không, quả thật tại hà không có nắm chắc. Dù sao, thời gian bích lạc hoa tuyệt tích lâu hơn phượng hoàng thảo rất nhiều, tại hà cũng chỉ là nghe tổ tiên tình cờ nhắc tới qua mà thôi. Diệp Ly gật đầu nói, ta hiểu được, nhưng nhiều thêm một phần hy vọng luôn là tốt. Trầm Dương ngạc nhiên nói, vương phi biết nơi có bích lạc hoa. Diệp Ly khẽ gật đầu, ta sẽ mau chóng sớm tìm về chuyện này. Trầm tiên sinh trước không nên nói với vương gia. Muốn từ trong tay bệnh thư sinh cầm bích lạc hoa lại tuyệt đối không thể dùng người vương phủ. Lấy cừu hận của bệnh thư sinh đối với Mặc Tu Nghiêu, chỉ sợ hắn tình nguyện mình phá hủy bích lạc hoa cũng sẽ không để cho người định vương phủ nhận được. Thân thể vương gia có thể chống đỡ bao lâu? Trầm Dương bộ dạng nghe theo, trầm giọng nói, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, trong một năm, nửa năm sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa phượng hoàng thảo có hiệu quả tẩy kinh phạt tùy cũng không phải lời đồn, thân thể hiện nay của vương gia khá hơn trước nhiều. Chẳng qua là mỗi tháng trăng tròn lúc hàn hỏa cùng bộc phát, nhất định đau đến không muốn sống. Hạ thu hỏa độc đốt người như thiêu đốt, xuân đông hàn độc công tâm. Vô luận là hàn độc hay là hỏa độc, nhất định đều so với hàn độc phát tác lúc trước đau đớn không chỉ gấp 10 lần. Diệp Ly nhớ tới ngày đó bước vào gian phòng, lúc nhìn qua tình cảnh, không thể nào tưởng tượng rốt cuộc là có bao nhiêu đau đớn mới có thể làm cho Mặc Tu Nghiêu chật vật như vậy. Thuốc giảm đau, Trầm Dương có chút bi ai lắc đầu nói, thuốc giảm đau hoàn toàn không có hiệu quả, không chỉ như vậy, chỉ sợ sau này bất kỳ thuốc giảm đau nào, thậm chí là thuốc mê, đối với vương gia cũng không có hiệu quả. Trong lòng Diệp Ly lạnh xuống, cái này chứng tỏ cho dù sau này, Mặc Tu Nghiêu bị thương cũng hoàn toàn không thể sử dụng thuốc giảm đau hoặc thuốc mê. Diệp Ly quay đầu lại, thấy nam tử áo trắng mỉm cười đi về phía của mình, trong mắt che giấu ưu sầu nghênh đón. Mặc Tu Nghiêu nhìn một chút đã thấy Trầm Dương cầm lấy y điển chuẩn bị tiếp tục xem, cúi đầu cười nói với Diệp Ly, A Ly đang cùng Trầm tiên sinh nói gì? Diệp Ly cười nói, thỉnh giáo Trầm tiên sinh một chút chuyện về phương diện thảo dược. Lần này đi Nam Chiếu không phải là xuất hiện vài loại thảo dược kỳ quái sao? Hỏi một chút Trầm tiên sinh đều có cái chỗ tác dụng. Mặc Tu Nghiêu mỉm cười, A Ly hứng thú tương đối rộng, ngay cả y thuật cũng cảm thấy hứng thú. Diệp Ly lắc đầu, ta không có thiên phú về y thuật, nhưng một chút kiến thức thảo dược quả thật phải chuẩn bị. Mặc Tu Nghiêu lôi kéo Diệp Ly đi về phía nơi đóng quân, một bên cười nói, ta biết, nghe nói nàng còn muốn yêu cầu mấy người bên cạnh nàng phải học thuộc lòng dược điển, còn đi theo đại phu phân biệt thảo dược. Diệp Ly cười nói, chỉ là một chút ít thảo dược tầm thường thôi, cũng không phải là bất cứ lúc nào cũng có thể tùy thân mang theo dược vật, không phải sao? A Ly nói không sai, có lẽ có thể làm cho Hắc Vân Kỵ cũng đi theo đám bọn hắn học một ít. Mặc Tu Nghiêu suy tư, Diệp Ly cười yếu ớt nói, Hắc Vân Kỵ theo chân bọn họ không giống nhau, chỉ cần có một ít đại phu đi theo hoặc là bản thân bọn họ chính là đại phu là được. Mặc Tu Nghiêu bộ dạng thuận theo, nhìn Diệp Ly nói, A Ly có ý nghĩ đặc biệt gì không muốn nói cho ta biết sao? Diệp Ly lắc đầu, không phải, chẳng qua chỉ mới có hình thức ban đầu, chờ ta làm thành công nói không chừng có thể làm cho chàng kinh hỉ. Mặc Tu Nghiêu nhàn nhạt mỉm cười nói, như vậy ta liền chờ kinh hỉ của A Ly. Đi dùng bữa đi, Sau đó chúng ta cùng đi xem một tuồng kịch. Mặc Tu Nghiêu nói kịch đúng là một trò hay. Một đội binh mã núp ở trong Vĩnh Châu và Ung Châu thế nhưng có hơn 3 vạn người. Diệp Ly cũng rốt cuộc biết Phượng Chi Giao mang theo 2 vạn Hắc Vân Kỵ đã làm gì. Trong một đêm, nhiều sơn trại ở Vĩnh Châu và Ung Châu bị phá hủy. Vô số người cải trang thành thổ phỉ cường đạo nhưng rõ ràng được nghiêm chỉnh huấn luyện bị Hắc Vân Kỵ tru diệt. Còn dư lại đều hoảng hốt chạy trốn về phía biên cảnh Ung Châu cùng Tây Lăng. Mà Mặc Tu Nghiêu thì mang theo đám người Diệp Ly chờ ở trên biên cảnh. Làm một đám tàn binh bại tướng mừng rỡ nhìn Thiết Kỵ đang tùng đến kia, trong mắt cũng không khỏi được lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Sắc mặt quan viên lớn nhỏ Ung Châu xám ngoét, quỳ rạp xuống trên đất, nơm nớp lo sợ nhìn một đôi bích nhân sóng vai mà ngồi trước mắt. Nam tử ôn hòa nhã nhặn, nữ tử thanh lệ uyển chuyển hàm xúc, nhưng nhìn đáy mắt của bọn họ đáng sợ hơn cả yêu ma giết người. 2 ngày trước, bọn họ bị một khối lệnh bài mời đến trước mặt Định Vương. Định Vương nhưng cũng không nói gì, chẳng qua là mang theo bọn họ. Định Vương đi đến chỗ nào, bọn họ đã đến đó. Trơ mắt nhìn sơn trại, một chỗ hoặc sáng hoặc tối, bị Hắc Vân Kỷ phá hủy. Trước trước sau sau hơn 2 vạn người ở trong đáy mắt Hắc Vân Kỷ phảng phất như con kiến hôi không có giá trị nhắc tới. Những thứ tàn binh bại tướng trước mắt này cuối cùng đã như cá lọt lưới rồi, vẫn như cũ bị Định Vương ngăn ở sườn núi nhỏ cách biên cảnh chưa đầy 5 dặm. Mặc Tu Nghiêu bình tĩnh nhìn Thái Thú Ung Châu đang quỳ xuống đất cách hắn gần nhất, nhàn nhạt hỏi, đại nhân có biết Thái Thú Vĩnh Châu là chết vì cái gì không? Thái Thú Ung Châu mặt tái đi, run rẩy nói, mưu nghịch làm phản. Thái thú Vĩnh Châu ở trong sự bảo vệ của thiên quân vạn mã của Lê Vương mà vẫn bị ám vệ Định Quốc Vương phủ giết chết. Chuyện này ngay từ lúc trước đã truyền đi, hôm nay sợ rằng đã truyền khắp thiên hạ. Cũng làm cho rất nhiều bọn quan viên đều rối rít căng thẳng, trong đầu căng như cây cung. Mặc Tu Nghiêu cười nhạt nói, mưu nghịch làm phản. Không tệ, đây đúng là tử tội. Đại nhân có biết hay không tư thông với địch phản quốc là cái tội gì? Vương gia, tiểu thần trăm triệu không dám, tiểu thần đối với đại sở trung thành cảnh cảnh, trung thành tận tâm, tốt một cái trung thành cảnh cảnh. Mặc Tu Nghiêu cười lạnh một tiếng, trung thành cảnh cảnh mà bên trong Ung Châu ngươi có hơn vạn người chui ở chỗ nào ra? Tướng quân Ngô Thừa Lương cùng với 2 vạn quân đóng ở Ung Châu vì sao mà chết? Tiểu thần quả thật không biết. Thái thú Ung Châu đau đớn nói, tiểu thần oan uổng, cầu xin vương gia minh giám. Mặc Tu Nghiêu lạnh nhạt nói, các ngươi có oan uổng hay không bổn vương không xen vào, chính bản thân nói với hoàng thượng đi. Hôm nay mời các ngươi tới đây, chính là muốn cho các ngươi xem một chút Hắc Vân Kỷ tế điện anh linh Ung Châu quân cùng với Ngô tướng quân. Mặc dù quan văn võ tướng khác nhau không thể nào thân thuộc, nhưng cũng coi như là đồng liêu một cuộc. Chư vị cũng tham dự tiễn đưa bọn họ một đoạn đường đi. Đứng ở phía sau Mặc Tu Nghiêu, Phượng Chi Giao vung tay lên, giết. Vạn tên cùng bắn, bị vây ở chính giữa, tàn binh Tây Lăng trong chốc lát ngã xuống đất đã chết sạch sẽ. Đám quan quỳ trên mặt đất ngửi trong không khí mùi máu tươi gây mũi, mọi người phía sau tiếp phía trước nôn mửa liên tục. Mặc Tu Nghiêu phảng phất không nhìn thấy, lôi kéo Diệp Ly đứng dậy, quay đầu lại phân phó nói, đưa đại nhân ra cửa trở về phủ của mình, còn có những thứ Tây Lăng này, ném tới bên ngoài biên cảnh đi. Đừng làm dơ bẩn thổ địa đại sở ta. Mặc Tu Nghiêu vừa lòng gật đầu, quay đầu, hướng Diệp Ly mỉm cười nói, A Ly, chúng ta nên trở về kinh. Diệp Ly nhàn nhạt gật đầu, cùng đi theo Mặc Tu Nghiêu, không giết tù binh và những thứ khác vân vân. Tựa hồ không cần phải nói. Mặc dù nhận được ý chỉ hoàng đế gọi gấp trở về kinh, nhưng hiển nhiên Mặc Tu Nghiêu cũng không có để ở trong lòng. Mà để cho Phượng Chi Giao mang theo Hắc Vân Kỵ rời đi, mình mang theo đoàn người Diệp Ly từ từ thong thả đi về phía Bắc. Qua thời gian gần 10 ngày liền đi tới thành Quảng Lăng. Lần thứ 2 tới thành Quảng Lăng bởi vì không có mục đích gì, Diệp Ly lộ ra vẻ thoải mái rất nhiều. Chẳng qua thời điểm khi Mặc Tu Nghiêu mang theo nàng đứng ở trước cửa Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu, mới có hơi kinh ngạc nhìn lại nam tử bên cạnh. Mặc Tu Nghiêu thế nhưng chỉ cười không nói. Ban ngày, Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu cũng không có bắt đầu buôn bán, nhưng ở cửa vẫn có người nghênh đón, nhìn vẻ mặt thanh niên nam tử chỉnh trọng như có chuyện lạ đứng ở cửa, Mạc Tu Nghiêu thản nhiên nói, Thiên Nhất Các quả nhiên là tin tức linh thông. Xem ra Hàn Minh Nguyệt những năm này cũng không có uổng phí. Nam tử thanh niên nụ cười có chút cứng ngắc, đa tạ vương gia khen ngợi, chủ nhân lệnh tại hạ ở chỗ này cung nghênh vương gia và vương phi đại giá. Hai vị bên trong, mời. Vào Thanh Phong Minh Nguyệt lâu, nam tử thanh niên trực tiếp dẫn hai người vào hậu viện, vẫn như lần trước. Diệp Ly nhìn thấy trong chòi nghỉ mát của Hàn Minh Tích. Hàn Minh Tích và Hàn Minh Nguyệt ngồi đối diện nhau. Thấy Diệp Ly, trong mắt Hàn Minh Tích hiện lên một tia hoảng hốt. Phục hồi tinh thần lại mới thấy đúng là nàng, nhướng mày cười cười. Hàn Minh Nguyệt đặt chén trà xuống đứng lên ra đón, nụ cười ôn văn nhĩ nhã. Tu Nghiêu, hồi lâu không thấy ngươi quả nhiên tốt. Không đợi hắn nói xong thì Mạc Tu Nghiêu trực tiếp vung ra một chưởng bén nhọn. Trưởng phong như bài sơn đảo hải đánh úp về phía nam tử tuấn nhã. Lời nói cuối cùng Hàn Minh Nguyệt liền đứt, có chút chật vật tung mình tránh được một trưởng này của Mạc Tu Nghiêu. Nhưng trưởng phong bén nhọn vẫn để cho hắn hô hấp cứng lại, ho nhẹ mấy tiếng, mới cười khổ, nói, Tu Nghiêu, hồi lâu không thấy ngươi chính là đối với ta như vậy. Mạc Tu Nghiêu hừ nhẹ một tiếng, tay vẫn hướng ra phía trước liên tiếp không ngừng, mỗi một trưởng cũng là thật. Tuyệt đối không có nửa điểm ý tứ trên đùa. Hàn Minh Nguyệt chỉ đành phải thu hồi nụ cười, cẩn thận ứng đối. Hai người ở trong vườn hoa, ngươi tới ta đi động thủ. Bên kia đánh cho hừng hực khí thế. Bên này Hàn Minh Tích cũng đứng dậy đi tới bên cạnh Diệp Ly, nhướng mày cười nói. Quân Duy, đã lâu không gặp, ngươi là đến xem ta sao? Nhìn lại thì một mình ngươi tới là tốt rồi, làm cái gì còn dẫn hắn tới? Diệp Ly giơ tay lên chỉ nam tử áo trắng trong vườn hoa, tỏ vẻ là hắn muốn tới. Hàn Minh Tích nghiêng đầu nhìn thoáng qua, nụ cười trên mặt cuối cùng là có chút miễn cưỡng. Quân Duy, Diệp Ly thản nhiên nói, ngươi yên tâm, vương gia sẽ không giết hắn. Nếu quả thật muốn mạng Hàn Minh Nguyệt, Mạc Tu Nghiêu căn bản không cần tự mình xuất thủ. Thiên Nhất Các càng lợi hại, liệu có chống đỡ được thiết kỵ của Hắc Vân Kỵ hay chống đỡ được ám vệ Định Quốc Vương phủ không? Hàn Minh Tích cười khổ nói, nhưng mà Định Vương gia không có ý định hạ thủ lưu tình. Lấy Mạc Tu Nghiêu hơn 20 tuổi, ở trong mắt Mạc Tu Nghiêu, cao thủ có thể cùng hắn đánh đồng không có một người nào, không có một người nào là cùng hắn ngang hàng. Có thể nghĩ được khoảng cách ở giữa hắn và Hàn Minh Nguyệt. Trong lúc hai người nói chuyện, Hàn Minh Nguyệt đã bị một chưởng đánh trở về trên mặt đất, vừa lúc rơi xuống ở chỗ không xa trước mặt hai người, nhổ ra một ngụm máu tươi. Lấy ánh mắt Diệp Ly, một cái là có thể nhìn ra, hai cây xương sườn đã bị chặt đứt. Hàn Minh Tích vội vàng tiến lên muốn dìu. Hàn Minh Nguyệt khoát khoát tay ngăn trở động tác của hắn, ngẩng đầu nhìn Mạc Tu Nghiêu đang bước chậm mà đến, hỏi, Tu Nghiêu, hết giận chưa? Mạc Tu Nghiêu nhàn nhạt nhướng mày, biết lần này bổn vương tại sao không giết ngươi không? Hàn Minh Nguyệt nhướng mày, nhìn Mạc Tu Nghiêu, Mạc Tu Nghiêu lạnh nhạt nói, nếu A Ly đáp ứng Hàn Minh Tích bỏ qua cho ngươi, bổn vương lần này tha cho ngươi. Nhưng ngươi tốt nhất nhớ kỹ, nhẫn nại của bổn vương cũng có hạn. Một lần nữa động thủ với A Ly, ngươi không ngại có thể thử một chút nhìn bổn vương có thể làm được đến mức độ nào. Hàn Minh Nguyệt che ngực ho một trận mãnh liệt, có chút bất đắc dĩ nhìn Mạc Tu Nghiêu, nói, Tu Nghiêu, trong mắt ngươi, Diệp Ly quan trọng hơn giao tình của chúng ta từ nhỏ đến lớn. Mạc Tu Nghiêu nhướng mày, mép môi câu khởi nụ cười châm chọc. Trong mắt ngươi hình như chưa từng cảm thấy giao tình từ nhỏ đến lớn của ta và ngươi quan trọng qua. Hàn Minh Nguyệt tức cười im lặng, không sai, hắn phản bội tình nghĩa của bọn họ trước. Ở trong mắt ta, ngươi vĩnh viễn là bằng hữu tốt nhất của ta. Hàn Minh Nguyệt trầm giọng nói. Mạc Tu Nghiêu hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, ngươi đã nói một tiếng bằng hữu, bổn vương đáp ứng ngươi. Lần sau tái phạm rơi vào trong tay bổn vương sẽ không giết ngươi. Hàn Minh Nguyệt sửng sốt, cũng trong lúc Hàn Minh Tích và Diệp Ly đang rất hiếu kỳ cùng không giải thích được biến sắc. Tu Nghiêu, không nên, không liên quan chuyện của nàng ấy, những chuyện này cũng là chủ ý của ta. Nghe lời của hắn, sắc mặt Hàn Minh Tích nhất thời đen một mảnh, không vui hừ một tiếng nuốt lời cầu tình của mình trở vào. Dù sao định vương cũng không còn tính toán giết hắn ta, dùng sức hành hạ đi, hành hạ hắn không còn khí lực đông chạy tây chạy nữa mới thôi. Mặc Tu Nghiêu không cảm thấy hứng thú với ai là chủ mưu, quay đầu hướng Hàn Minh Tích nói, muốn hắn sống thì hãy xem chừng hắn. Gương mặt tuấn tú của Hàn Minh Tích thối đi, lạnh lùng nói, không nhọc vương gia hao tâm tổn trí. Mặc Tu Nghiêu dắt tay Diệp Ly, xoay người chuẩn bị rời đi. Trên mặt đất, Hàn Minh Nguyệt mở miệng nói, Tu Nghiêu, ngươi đặc biệt đi đường vòng tới Quảng Lăng, không phải là muốn đánh ta một trận sao? Mặc Tu Nghiêu dừng bước, quay đầu lại nhìn hắn một cái nói, thuận tiện nói cho ngươi biết một tiếng. Đừng chơi đùa quyền mưu kế quyền lực, với ngươi là tốt nhất. Cứ kiếm tiền của ngươi đi, đừng lấy tảng đá đập lên chân của mình, để rồi quay đầu lại còn nói tiếc thương. Nhìn hai người cũng không quay đầu lại rời đi, Hàn Minh Nguyệt không khỏi nhăn lại mi suy tư lời Mặc Tu Nghiêu nói. Đừng chơi đùa quyền mưu, thật sự thâm tâm của hắn không có hứng thú gì với quyền mưu, cũng không có lẫn vào, chỉ có mặt liền biến sắc. Hàn Minh Nguyệt quay đầu hướng Hàn Minh Tích nói, mau, cho người ta đi thăm dò, Tây Lăng phát sinh chuyện gì. Hàn Minh Tích chỉ cảm thấy trên trán gân xanh một trận mãnh liệt nhảy. Ai nói công tử Minh Nguyệt thông minh hơn người, còn đần hơn con lừa có được hay không? Người ta phải không đụng tường cũng không quay đầu lại, hắn đụng phải bể đầu chảy máu vẫn không chịu quay đầu lại. Cha cái rắm, bổn công tử đường đường con dân đại sở, làm cái gì muốn xen vào Tây Lăng chết hay sống? Người đâu, đưa Nhuyễn Cân Tán tốt nhất cho ta. Ai dám cho hắn giải dược bổn công tử bới ra hắn? Coi như đã biết được cái gì gọi là hồng nhan họa thủy rồi, ta liền không tin trừ con tiện nhân kia cõi đời này không có nữ nhân. Ra ngày mai sẽ đi phá hủy dung nhan nàng ta, đợi đến không ai muốn nàng, ra mua về tới cho ngươi làm nha đầu sai sử. Nói xong, cũng lười đi quản đại ca nhà hắn còn nằm ở trên mặt đất không thể động đậy. Hàn Minh Tích nổi giận đùng đùng, phất tay áo bỏ đi. Hàn Minh Tích, để đứng lại đó cho ta. Hàn Minh Nguyệt lạnh lùng nói. Hàn Minh Tích đã đi ra bên ngoài, thân thể ngừng lại, quay đầu lại nghiến răng nghiến lợi chớ huynh trưởng cùng mình có 7 phần tương tự. Trong lòng chỉ hận không được rút gân lột ra cái họa thủy kia. Từ nhỏ hắn liền sùng bái người huynh trưởng này, nhưng đối với ánh mắt ca ca nhà mình chọn nữ nhân thật sự là không dám khen tặng. Thấy Hàn Minh Tích mặt lạnh tức giận, trừng mắt nhìn mình, đáy mắt Hàn Minh Nguyệt hiện lên một tia áy náy, hòa hoãn nói. Minh Tích, đừng làm rộn, đại ca bảo đảm sẽ không làm tiếp bất cứ chuyện gì. Mặc Tu Nghiêu cắt đứt 2 cái xương sườn của ta, ngươi tới đây đỡ ta một chút. Hàn Minh Tích ngẩn người, nhìn sắc mặt Hàn Minh Nguyệt trắng bệch, rốt cục vẫn phải mềm lòng, tiến lên đỡ huynh trưởng nhà mình dậy. Hàn Minh Nguyệt, chỉ chốc lát sau, giọng nói của Hàn Minh Tích tràn đầy tức giận cùng với oán hận. Đáng tiếc cả người lại bị cố định không thể động đậy. Dung nhan tuấn mỹ vặn vẹo trừng mắt nam tử mặt trắng bệch đang che ngực trước mắt. Hàn Minh Nguyệt đáy mắt tràn đầy áy náy nhìn đệ đệ, xin lỗi, Minh Tích. Thấy hắn xoay người muốn đi, Hàn Minh Tích tuyệt vọng kêu lên, Hàn Minh Nguyệt ngươi tên ngu ngốc này, ta trúng độc. Ngươi thật muốn Diệp Ly giết ta. Hàn Minh Nguyệt quay đầu lại mỉm cười nhìn hắn, lắc đầu nói, thật là một đứa trẻ ngốc, Minh Tích. Nếu đệ tự xưng là nhìn người cao hơn ta, làm sao sẽ không nhìn ra, Diệp Ly sẽ không giết ngươi, cũng không có hạ độc ngươi. Hàn Minh Tích lạnh lùng nói, cho nên những ngày qua ngươi chính là vì xác định trên người của ta có độc hay không, hiện tại xác định rồi, ngươi lại muốn đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không động thủ với bằng hữu ngươi nữa, Mặc Tu Nghiêu, ta cũng vậy, chọc không nổi hắn. Hàn Minh Nguyệt ôn hòa nhìn đệ đệ, suy nghĩ một chút vẫn là dặn dò, Minh Tích, cách Diệp Ly xa một chút, nàng không phải là người mà đệ có thể trêu chọc. Sắc mặt Hàn Minh Tích cứng đờ, khinh thường, nói, ngươi có tư cách nói ta sao? Hàn Minh Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu nói, đệ cho rằng đệ thông minh hơn ta sao? Minh Tích, ta có thể cùng người trong thiên hạ đoạt, nhưng ta chưa từng có nghĩ tới cùng Tu Nghiêu đoạt cái gì. Ngươi biết không? Hàn Minh Tích cười nhạo nói, đúng vậy, ngươi sẽ vì mình chọn đối thủ, đáng tiếc sẽ không chọn nữ nhân. Người đàn bà kia trừ lợi dụng ngươi, con mắt có nhìn ngươi một cái sao? Cho dù Quân Duy không thích ta, ít nhất sẽ đi cứu ta, sẽ vì ta áy náy, có bởi vì ta đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Những năm này, ngươi được cái gì? Nụ cười trên mặt Hàn Minh Nguyệt dần dần biến thành khổ sở cùng với bất đắc dĩ. Cuối cùng không thừa nhận cũng không được, đệ đệ nói một chút cũng không sai. Chỉ đành phải không nói gì xoay người đi. Qua hồi lâu, nam tử thanh niên lúc trước dẫn đường xuất hiện ở trong vườn hoa. Nhị công tử đi. Mới vừa bị giải khai huyệt đạo Hàn Minh Tích phiền não không dứt, đi thì đã đi, hắn lúc nào quan tâm tới chúng ta? Nam tử thanh niên cúi đầu nói, công tử nói hắn sẽ không rồi trở về. Thanh Phong Minh Nguyệt lâu, còn có ngân hàng tư nhân cùng tất cả ngân phiếu đều để lại cho nhị công tử. Thiên Nhất Các, sau này sẽ không nghe nữa hiệu lệnh nhị công tử nữa. Hắn đã sớm chuẩn bị tốt rồi. Nếu như không phải là hôm nay định vương tới một chuyến, chắc hắn định tính toán lặng yên không một tiếng động đã đi. Hàn Minh Nguyệt, ngươi ngoan, độc ác, tàn nhẫn. Hàn Minh Tích cắn răng nói. Nam tử thanh niên cúi đầu không nói. Hàn Minh Tích hừ lạnh một tiếng nói, tiện nhân, ngươi chờ đó cho bổn công tử. Khách sạn tốt nhất thành Quảng Lăng, đoàn người Diệp Ly bao một cái sân tốt nhất trong khách sạn ở tạm. Tu Nghiêu, hôm nay chàng, nhìn nam tử bên cạnh cúi đầu đọc sách, đôi mi thanh tú của Diệp Ly cau lại, có chút do dự hỏi. Mặc Tu Nghiêu để sách xuống, mỉm cười nói, A Ly muốn hỏi, tại sao ta cố ý đi tìm Hàn Minh Nguyệt? Diệp Ly gật đầu, nếu như chỉ là vì đánh hắn một trận cho hả giận, thì không khỏi có chút quá mức quanh co lòng vòng. Mặc Tu Nghiêu thản nhiên nói, nếu như không ngoài dự liệu của ta, Hàn Minh Nguyệt rất nhanh sẽ đi Tây Lăng. Đi Tây Lăng? Mặc Tu Nghiêu gật đầu, đúng, thay vì để cho hắn lặng yên không một tiếng động rời đi, không bằng bổn vương đưa tiễn hắn một đoạn đường.